Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 871, quá kích thích, quá mức kích thích. Quân Mạc Tà nghẹn họng nhìn trân trối, này, này, bà mẹ nó, đây là việc mà Thánh Hoàng làm sao? Đây chẳng khác nào hành vi của Phường Lưu Manh, Bạch Kỳ Phong vẫn không cam tâm, tìm kiếm khắp nơi, Quân Mạc Tà trong lòng khẽ động, bỗng chốc âm thầm nở nụ cười xấu xa, ta đang lo làm thế nào lấy đi đồ vật này mà có thể khơi mào tranh chấp, ngài đến thật là đúng lúc. Nghĩ là làm, tay phải vừa động, vô thanh vô tức bắn ra một luồng gió mạnh, phanh một tiếng, đánh thẳng vào chiếc gương đồng trong phòng, đừng xem lần này kinh lực không lớn, nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng, Bạch Kỳ Phong đang không người tìm kiếm dưới gầm giường, nghe thấy âm thanh lạ cũng lấy làm kinh hãi, thân mình lui nhanh ra ngoài, không thèm liếc nhìn, xoay người một cái liền muốn từ cửa sổ bỏ chạy, đúng lúc này, ngay sau lưng truyền đến một thanh âm buồn bực, để một mâm đồ thừa ở đây rồi muốn đi sao? Bạch Kỳ Phong, ngươi là như vậy sao? Chẳng lẽ người Huyễn Phủ chỉ có loại thủ đoạn này? Bạch Kỳ Phong giận dữ, vụt xoay người lại, quát, lão tử không có, hắn xoay người lại mới phát hiện căn bản sau lưng không có người, nháy mắt lưng áo toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi ướt cả áo, đến lúc nhanh chóng muốn xoay người bỏ chạy nhưng đã trễ, phanh một tiếng, Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu một người từ cửa chính, một người từ cửa sổ, đồng loạt bay vào, hai người ngay tại vách bên cạnh. Toàn lực vận công nghe ngóng động tĩnh, không ngờ họa từ trong nhà, lại nghe được động tĩnh ở bên kia, tức thời chấn động vội vàng chạy về, vừa vặn đúng cửa sổ mà Bạch Kỳ Phong đứng chắn, trong một thoáng ba người chỉ đưa mắt nhìn nhau, đúng là không biết nên làm gì lúc này. Dĩ nhiên đều cùng giật mình ngây dại. Bạch Kỳ Phong khiếp sợ, hơn nữa còn hết sức xấu hổ, mà Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu thì tất nhiên là lộ vẻ không thể tin được. Thánh Hoàng, làm trộm. Trong phòng nháy mắt tràn ngập một cổ tử khí kỳ quái, dường như là mùi nước rửa chén cùng với mùi chua chua từ chăn bốc ra. Hà Tri Thu mặt lạnh như nước, hoàn toàn không có biểu cảm. Động tác đầu tiên chính là từng bước xốc mạnh chăn mền lên. Một đống thức ăn thừa lập tức tràn ra, một cái đầu cá ăn dở dính đầy bột kiếm thảo nhanh như chớp lăn xuống dưới, xoay xoay đến dưới chân Bạch Kỳ Phong, ngước mắt nhìn trời. Hà Tri Thu tiếp tục đảo mắt, sắc mặt lại biến đổi, rõ ràng mình để bọc hành lý ở đầu giường. Bây giờ lại không cánh mà bay. Bỗng nhiên hắn xoay người, nhìn thấy Bạch Kỳ Phong, trong miệng hắc hắc cười lạnh, tốt. Thật là tốt. Tốt cho vị Bạch Thánh Hoàng, quả nhiên là quang minh lỗi lạc. Đúng là người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ đều là nhân tài mà. Không chỉ đêm khuya đem đồ ăn thừa đến chiêu đãi khách, lại còn có hứng thú thay lão phu bảo quản hành trang. Ha ha, Bạch Kỳ Phong, tốt a, lão phu đây đa tạ. Bạch Kỳ Phong đỏ bừng cả mặt, cứng họng, trong tay phải còn đang cầm nắm đồ ăn, quên cả bỏ xuống. Đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao trong phòng rõ ràng là không có ai khác mà chiếc gương đồng trên tường lại phát ra một tiếng. Còn người vừa rồi nói chuyện là ai? Trong lòng mình buồn bực, chỉ muốn làm trò đùa quái đảng này để vứt bỏ ác khí trong lòng, cũng không hẳn là có ác ý, nhưng tình huống hiện tại biến hóa thế này xem ra cực kỳ không xong. Nơi này động tĩnh không nhỏ, đám người Tào Quốc Phong cũng vừa xong hội nghị. Trong nháy mắt sáu vị thánh hoàng toàn bộ đã chạy đến đây, vừa thấy tình hình như thế cũng đồng loạt giật mình, mỗi người đều đờ người ra, với công lực cái thế của Bạch Kỳ Phong, vào đây làm chuyện mờ ám cư nhiên còn để người ta vừa vặn bắt được. Cái này là chuyện gì đây? Còn trong lúc này, Quân Mạc Tà đang ẩn thân lại âm thầm bỏ chạy, đương nhiên không có ý định bỏ đi, chỉ là lại đi đến phòng của Hải Vô Nhai, hư một tiếng, bọc hành lý của Hải Vô Nhai lại vừa vặn bay vào Hồng Quân Tháp. Sau đó vô thanh vô tức trở lại, tâm trạng tràn trề hào hứng đi xem náo nhiệt, cái loại tiện nghi có sẵn bực này mỗi ngày làm 8-10 lần cũng không chê nhiều a, lại càng nhiều càng tốt, người biểu diễn đều là cường giả bậc thánh hoàng, không cẩn thận thưởng thức một phen thì thật là đáng tiếc, vị này là người đầu têu, chân chính mới là kẻ trộm thần không biết quỷ không hay. Toàn bộ tội lỗi lại đổ lên đầu vị Huyền Phủ Bạch Thánh Hoàng sức đầu mẻ tráng kia, thủ đoạn gấp lửa bỏ tay người của quân đại thiếu gia hiển nhiên lại tăng cấp đến mức này rồi. Bên cạnh Bạch Thánh Hoàng đã thật sự sức đầu mẻ tráng, Tào Thánh Hoàng, chuyện tối này, Huyền Phủ nên hay không cấp cho Hà Mổ một cái công đạo đây? Hà Tri Thu mặt trầm như nước, chậm rãi nói, tráng, khụ khụ khụ. Kỳ Phong, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc đang nắm cái gì? Tào Quốc Phong ra vẻ đạo mạo nói. Còn có chuyện gì khác, trước mắt chuyện này hết thảy đều đã bày ra hết còn phải nhiều lời sao? Hai vị cao nhân thánh địa này xem chúng ta không vừa mắt, chẳng lẽ Bạch Mổ phải nhịn tức vì bọn họ sao? Bị bắt tại trận, Trái lại Bạch Kỳ Phong vẫn cứng họng cãi, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, các ngươi ai cũng thấy, ta làm đó, rồi sao? Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu sắc mặt đồng thời trầm xuống. Bạch Kỳ Phong, tất cả đều đã cao tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa, tự mình làm thì tự mình chịu. Ngươi thân là Thánh Hoàng, cường giả đương thời, làm ra thủ đoạn vô vị này, lại vẫn có thể không thấy xấu hổ. Vẫn ngang ngược như thế sao? Hà Tri Thu trầm trần nói, xấu hổ. Ngang ngược. Ha ha, Hà Tri Thu, ta lại hỏi ngươi, hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, lại vụng trộm nghe chúng ta nói chuyện, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Bạch Kỳ Phong hừ một tiếng nói, đối phó với quân tử ta tự nhiên dùng thủ pháp quang minh lỗi lạc, nhưng đối với hai người tiểu nhân như bọn ngươi, hắc hắc, vậy không cần phải nói chứ. Hải Vô Nhai hừ lạnh một tiếng nói, Bạch Kỳ Phong ngươi tốt nhất là đem mọi chuyện nói ra rõ ràng. Bạch Kỳ Phong nhún vai, nói rõ ràng thì sao? Không nói rõ ràng thì lại như thế nào? Ngươi bảo ta nói rõ ràng. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hà Tri Thu khoanh tay ở phía sau, lạnh lùng nói, chúng ta không là ai cả, cũng không cho là mình có thể dạy dỗ nổi một đại nhân vật. Nhưng, ta tự hỏi, bà thân ta không thể làm ra được hành động trộm gà bắt chó xấu xa bực này, càng sẽ không đổ xuống chăn mền người khác một chậu đồ ăn thừa. Bạch Kỳ Phong, Bạch Thánh Hoàng, ngươi nghĩ có đúng không? Bạch Kỳ Phong tím mặt, quát, Hà Tri Thu, bớt sàm ngôn đi, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chơi, vậy đó, được không? Hà Tri Thu cười cười coi thường, thản nhiên nói, Bạch Thánh Hoàng, muốn đánh nhau, có thể. Nhưng, có phải hay không trả binh khí lại cho ta trước? Chẳng lẽ người Huyễn Phủ đều như vậy mà đánh nhau sao? Trước tiên đem binh khí của người khác lấy đi, binh khí. Cái gì binh khí, người nào lấy binh khí của ngươi? Bạch Kỳ Phong ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy không ổn. Ngươi thật sự vô sĩ. Hà Tri Thu khinh thường cười cười, nói xong khẽ vươn tay, chạc một tiếng, vạt áo bào không gió mà bay, sau đó cuộn lên nhập vào đai lưng. Chậm đã, Bạch Kỳ Phong lớn tiếng hét, lão tử dám làm dám chịu, đúng thật là có đổ đồ ăn thừa lên chăn ngươi. Nhưng lão phu không có lấy cái binh khí chó má của ngươi. Việc này phải làm cho rõ ràng. Hà Tri Thu tức giận vô cùng nhưng lại cười. Trong mắt hàng quang chớp động. Tốt lắm, ngươi không lấy. Ngươi nói không lấy là không lấy sao? Trong phòng không người, bọc hành lý của ta vừa rồi để lại ở đầu giường. Không phải lúc đó chỉ có một mình ngài Bạch Thánh Hoàng ở đây sao? Sau đó bọc hành lý cùng binh khí của ta mọc chân mà chạy đi. Ngài là có ý này sao? Bạch Thánh Hoàng, ta nói như vậy ngày có hài lòng không? Bạch Kỳ Phong ta há phải cái loại tiểu nhân này. Hà Tri Thu ngươi không nên ở đây ngậm máu phun người. Ngươi đem đồ vật này đặt ở phòng Hải Vô Nhai lại quay đầu vu cáo hãm hại ta. Quả là vô sĩ, Bạch Kỳ Phong chòm râu run run, cực kỳ căm phẫn, trong lòng cơ hồ tức muốn hộc máu, thật không? Một khi đã như vậy, đi theo ta. Hà Tri Thu thân mình phiêu động, đoàn người lại đi tới phòng của Hải Vô Nhai. Hà Tri Thu vẫn chắp tay sau lưng, phong khinh vân đạm, thấy rõ chưa? Bạch Thánh Hoàng, trong gian phòng kín, chỉ có hành lý của Hải Huynh, cũng không có của ta, ngươi còn lời gì để nói? Hắn vừa mới nói tới đây đột nhiên Hải Vô Nhai hét lên kinh hãi, bọc hành lý của ta đâu? Tại sao bọc hành lý của ta, cũng không thấy? Hải Vô Nhai bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Tào Quốc Phong cùng vài người Huyễn Phủ, đột nhiên cực kỳ phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, nói, Tào Thánh Hoàng, nhiều người thật là tốt, phân ra một hai người đến làm việc, tất nhiên là chiếm được tiện nghi. Nhưng, Tào Thánh Hoàng không cảm thấy như vậy là quá sức vô sĩ sao? Phiêu miểu Huyễn Phủ, quả nhiên không hổ chữ Huyễn, mờ ám, a, hai người Hải Vô Nhai sắc mặt xanh mét. Trong túi không chỉ là binh khí bọn hắn mang bên người, còn có tạ lễ vừa nhận của Triển Mộ Bạch. Hiện giờ sự tình không thành, tạ lễ cũng không còn, đây không phải là nhục nhã sao? Hai người đều không giận không được, Tào Quốc Phong giận dữ nói, Hải Vô Nhai, các người thôi hay không? Bạch Kỳ Phong ban nãy chỉ muốn làm một trò đùa quái đảng, mọi người mấy trăm năm giao tình, làm sao lại có thể làm tổn thương tình cảm, nhưng các ngươi lại không buông tha, lôi cả Huyễn Phủ vào, hắn trừng mắt tức giận, trước là Động Thế Tiên cung Triển Mộ Bạch vu cáo hãm hại, sau Mộng Huyễn Huyết Hải cùng Chí Tôn Kim Thành lại không nói lý lẽ. Chẳng lẽ các người nghĩ người Phiêu Miểu Huyễn Phủ chúng ta dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Mọi việc đều có mức độ. Một khi quá mức, liên lụy bản thân, hối hận thì đã muộn. Hải Vô Nhai hắc hắc cười lạnh, nói, cái khác ta không rõ lắm, ta chỉ biết Bạch Kỳ Phong vừa tiến vào, vừa đúng lúc đồ đạc của chúng ta cũng biến mất. mà người Huyễn phủ lại không bị mất gì cả, như vậy còn không đủ sao? Hắn vừa nói như thế, Tào Quốc Phong trong lòng đột nhiên cả kinh, quay đầu quát, đi kiểm tra bọc hành lý của chúng ta một chút. Một vị cao thủ thánh hoàng theo sau lên tiếng đáp, xoay người đi. Hải Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười gì, bộ dạng thật là vui vẻ, nói, Tào Quốc Phong, ngươi thật là diễn viên tuyệt vời, đến lúc này còn không quên diễn trò. Chẳng lẽ các bọc hành lý của các ngươi cũng không thấy? Vào chỗ của cửu đại thánh hoàng, đem hành lý của cửu đại thánh hoàng trộm đi, chuyện lạ trong thiên hạ a. Tào Quốc Phong mím môi, không nói một lời. Không bao lâu sau, vị cao thủ kia trở về, nhìn Tào Quốc Phong khẽ lắc đầu. Ý tứ mọi người rất rõ ràng, bên Huyễn phủ đồ đạc không bị mất. Ngay lập tức mặt Tào Quốc Phong đen lại, trong lòng Tào Quốc Phong nghĩ, hai cái bọc hành lý thật sự là Bạch Kỳ Phong lấy đi. Nhưng Bạch Kỳ Phong lại là huynh đệ của mình, hiện tại quan hệ với Tam Đại Thánh Địa lại căng thẳng đến mức độ này, sao lại có thể trước mặt địch nhân xử phạt huynh đệ mình? Không chỉ có Tào Quốc Phong minh bạch, ngay cả Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu cũng đã hiểu rồi. Hai vị thánh hoàng tức giận đến cả đầu dựng đứng, rõ ràng chính là các ngươi lấy, bây giờ còn làm bộ làm tịch đi kiểm tra xong tự nhiên còn mở miệng nói không mất. Đây chẳng phải là mang hai chúng ta ra chơi đùa sao, Hải Huynh, Hà Huynh, việc này chỉ sợ là có hiểu lầm. Kỳ Phong quấy rối cũng nhất quyết không thể lấy binh khí mà hai vị mang bên mình, hoặc là hai vị nhớ lại xem. Có khi hai vị cảm thấy không an toàn nên có để lại bọc hành lý ở chỗ Trần gia không? Tào Quốc Phong càng nghĩ càng thấy cảm thấy sự tình không hợp lý. Từ khi đến đây, chuyện tình dường như càng lúc càng lớn, càng khó có thể tưởng tượng được, thật sự là quá bất ngờ. Tóm lại, các thánh hoàng tập hợp ở đây bị động tới cực điểm. Tự hồ dường như bên trong có một cái gì đó khuấy động tất cả chuyện này. Hai người Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu nhìn nhau, đồng thời cười lạnh một tiếng. Hai người đối với lời nói của Tào Quốc Phong hoàn toàn không để ý đến, trong mắt cả hai đều là phẫn nộ chiến ý, an toàn. Trên đời này còn nơi nào an toàn hơn là đặt ở bên cạnh hai chúng ta? Ta và binh khí cận thân lại để ở nơi khác sao? Phiêu Miểu Huyễn phủ các người đều muốn làm sự tình đến tình trạng này, cư nhiên còn nói với chúng ta hiểu lầm gì sao? Tào Quốc Phong, trước kia ta còn cho rằng ngươi là người ngay thẳng, lão luyện thành thục, nhưng hiện tại xem ra, lời ngươi nói, thật sự còn không bằng một cái rắm. Cái rắm ít nhất còn có tiếng kêu đấy, Hải Vô Nhai lắc lắc đầu, nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến mà thôi. Bên trong phố xá sầm uất, động thủ khó tránh gây tổn thương người vô tội, Tào Thánh Hoàng, mời, Hà Tri Thu trên mặt phát ra vẻ cô đơn tịnh mịch như biểu tình của trời thu thê lương, trong lúc nhất thời, trời cao mây đạm, ngàn dặm phiền muộn, bay ra đầu tiên, đánh thì đánh. Chẳng lẽ lão phu sợ hai người các ngươi sao? Bạch Kỳ Phong hét lớn một tiếng, liền theo ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Đêm nay, vị Bạch Thánh Hoàng này liên tiếp bị oan uổng lẫn xấu hổ tột cùng, quả thực là khiến hắn suýt nổ tung, nếu không phát tiết ra chắc chắn hắn sẽ bị nội thương ngay, rất là mất mặt. Một đời Thánh Hoàng lại tự hạ thấp thân phận, đi ăn trộm còn bị người ta bắt được. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Kỳ Phong liền lửa giận 3.000 trượng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Hơn nữa còn nhằm vào tính tình của ta mà bày kế, vòng vòng đan xen, đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu lão tử, đưa lão tử đến tuyệt lộ oan uổng. Lão tử lại dễ dàng bị khi dễ như vậy sao? Mắt thấy hai người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Hải Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, phẩy áo bước đi, đi theo họ, Tào Quốc Phong thở dài một tiếng, vung tay lên, sáu người nối thành một đạo quang ảnh, cùng bay đi ra ngoài. Một đạo hư ảnh trên không trung, chính là Quân Đại Thiếu thì đang bụng miệng nhịn cười, cả người co rút, cơ hồ rất kích thích, thật là quá mức kích thích a. Chương 872, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Giải thích, chỉ có người thực lực kém cỏi mới làm việc đó. Thực lực chính là tất cả, thực lực mạnh cũng chính là đạo lý, cho dù có thật sự là hiểu lầm, trước mặt bao nhiêu người ở đây, ít nhất cũng phải giữ thể diện, không thể mở miệng trước, náo nhiệt, đã ghiền. Phần sau còn náo nhiệt hơn nữa. Vở tuồng này có lẽ còn chưa đến phần cao trào, Quân Đại Thiếu hiện ra, âm thầm đi theo, tuồng vui này nếu mà không xem trọn vẹn, Quân Mạc Tà tự biết mình sẽ ăn ngủ không yên, dù sao, chính mình là đạo diễn, bản thân cũng là người đầu tiên đánh trống bắt đầu vở tuồng đổ máu giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyễn Phủ, phải ở lại đến cuối để hạ màn chứ, một trận vừa rồi ở Trần Gia so với hiện tại chỉ là tập thể dục, mức độ không thể cùng so sánh. Bởi vì sau đây, Phiêu Miểu Huyễn Phủ cùng Tam Đại Thánh Địa, tất cả những người đi theo đều đồng loạt động thủ rồi, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, hơn nữa lần này có thể là chân chính khó dàn xếp được mâu thuẫn. Tại sao? Đáp án rất đơn giản. Bất luận là không linh thể chất hay binh khí của Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu đều do Quân Mạc Tà lấy đi. Chỉ cần Quân Đại Thiếu không tự thú, mọi việc vĩnh viễn không thể sáng tỏ được, không gì có thể rửa sạch mâu thuẫn đã cao trào này, mà Quân Đại Thiếu sẽ tự thú sao? Câu trả lời không cần hỏi cũng biết. Này nha, trăm cây nghìn đắng, hơn nữa còn phải nhờ cơ duyên xảo hợp mới có được kết quả huy hoàng như thế này, làm sao lại có thể tự mình phá hủy đi dược? Kết quả là vừa vặn 10 vị thánh hoàng ở đây, tất cả đều gặp bi kịch, trên đời này, tất cả có được bao nhiêu vị thánh hoàng, tuy rằng không biết được chính xác số lượng người Huyễn Phủ, nhưng nhìn bên ngoài mà nói, cho dù tính cả bọn người Tào Quốc Phong, cũng quyết không vượt quá 3.000 vị. Nhưng tất cả đều đã già lão, hiện giờ, chính là chiến tranh giữa 10 vị thánh hoàng A. Chẳng khác gì một góc trời sụp đổ, thậm chí, bất luận trận chiến này có hay không có thương vong. Mối quan hệ bấp bênh giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyễn Phủ đến đây là chấm dứt, hoàn toàn hủy bỏ, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó mà có thể khôi phục. Từ đó về sau, Tam Đại Thánh Địa là Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyễn Phủ là Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Đây là kết quả mà Quân Mạc Tà tha thiết ước mơ. Bằng không, hắn hao tâm tổn trí an bài tất cả chuyện này làm cái gì? Vì việc này, có trời mới biết Quân Mạc Tà đã trả giá bằng bao nhiêu tế bào não. Quan hệ giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyễn Phủ, ngay tại thời điểm ở Phong Tuyết Ngân Thành, lúc vị tiếp dẫn sứ của Huyễn Phủ vừa xuất hiện, Quân Mạc Tà liền nhìn thấu được manh mối trong đó. Bốn nhà này, xét đến cùng vẫn là cùng một tổ sư gia truyền xuống, một khi có chuyện, tự khắc bọn hắn vì vậy mà đoàn kết, mà Quân Mạc Tà chính là đắc tội với Tam Đại Thánh Địa, đối với Phiêu Miểu Huyễn Phủ lại không tạo thành mối uy hiếp trực tiếp. Với Tam Đại Thánh Địa thì dễ dối phó, còn Phiêu Miểu Huyễn Phủ lại tương đối khó khăn. Bởi vì chỗ kia thật sự rất thần bí, giống như hoàn toàn không thuộc về không gian này, mọi người đều biết sự tồn tại của nó, nhưng trừ những người của Huyễn Phủ, người ở ngoài ai cũng không thể vào được. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại nhân nào có thể tiến vào bên trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ, không giống với Tam Đại Thánh Địa, căn cứ nằm ngay đó, không di chuyển được đi đâu. Quân Mạc Tà chống lại Tam Đại Thánh Địa, kết quả này đã không thể tránh khỏi. Tin chắc rằng chỉ cần thánh địa xuất hiện nguy cơ, Phiêu Miểu Huyễn Phủ dù không có lý do vẫn tuyệt đối không thể đứng nhìn Tam Đại Thánh Địa diệt vong. Mà chuyện Quân Mạc Tà sợ hãi lại chính là chuyện này, không đem liên minh tứ phía này phá vỡ, hắn dù có thế nào cũng sẽ không tùy tiện động thủ, bởi vì nếu lần này bốn nhà thật sự liên minh, hoàn toàn có khả năng thiên phạt xâm lâm sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn, loại thực lực cường đại này, ngay cả Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng phải nuốt hận để bị phong ấn mấy trăm năm. Huống chi hiện tại Quân Mạc Tà chỉ là cánh chim không gió, cho nên dù trước đó Quân Đại Thiếu muôn vàng thù hận vạn phần căm tức cũng không thật sự nhảy ra để trở thành bia ngắm. Chỉ dám đánh lén, nếu không được thì trực tiếp bỏ chạy, chưa bao giờ dám ngay trước mặt mà đối chiến, dù gì, Phiêu Miểu Huyễn Phủ này cũng là kiên kỵ lớn nhất của mình. Đối với việc gì không biết, bất luận là kẻ nào Quân Mạc Tà cũng luôn luôn phải cẩn thận. Phần liên hoàn kế này, hắn nghĩ ra đã lâu, nhưng Thủy Chung vẫn không có cơ hội thực hiện, lần này, cuối cùng hắn cũng có được cơ hội. Hơn nữa còn là cơ hội trời cho ngàn năm một thuở, liên minh bốn nhà này, nếu thiếu Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Hắc hắc, Quân Đại Thiếu thật sự không còn chỗ cố kỵ, trời cao, thỏa sức bay, biển rộng, mặc sức bơi lội, thậm chí vào thời điểm mấu chốt lại có thể tiếp tục lợi dụng, nếu thật sự đánh không lại liền chạy vào thiên phạt xâm lâm mà trốn, Tam Đại Thánh Địa cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Đây là một việc cực kỳ dễ chịu a, kẻ thù của kẻ thù lại chính là bạn của mình, mà nếu bằng hữu lại trở thành địch nhân, trở mặt thành thù. Hạ thủ lại càng ác hơn, Quân Đại Thiếu cả người thoải mái, tràn đầy đắc ý, cơ hồ ấn thân bay thật nhanh về trước, thậm chí, ở một nơi che khuất tầm mắt của mọi người, còn có ý định lắc lắc cái mông, xoay liên tục không ngừng. Khi hắn đến được nơi cách Cúc Hoa Thành hơn trăm dặm, chỉ thấy giữa sân bốn người từng đôi đánh nhau sống chết, bừng bừng khí thế. Thật ác liệt a. So với phim ảnh kiếp trước còn hoành tá tràng hơn nhiều, thật là quá hưởng thụ a. Quân Đại Thiếu cẩn thận lựa chọn nơi quan sát thật tốt liền ngồi chồm hổm xuống, hít vào thật sâu không khí mát mẻ của buổi đêm, cảm giác hưởng thụ cực kỳ. Ở đây, cục diện bốn người đúng là Bạch Kỳ Phong cùng Hà Tri Thu, Tào Quốc Phong cùng Hải Vô Nhai. Bốn người hai đôi đều là đấu tay không, đều không sử dụng binh khí,

Mai Tuyết Yên lập tức đứng lên, mặt đỏ bừng, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng đỏ lên, miễn cưỡng sửa sang lại quần áo một chút, hung hăng liếc Quân đại thiếu gia một cái rồi quay người đi, không nói thêm lời nào nữa. Quân Mạc Tà cũng là bị nàng nhắc nhở một câu, liền nhìn Xà Vương Thiên Tầm đang nằm dưới tàn cây bao phủ trong những điểm sáng phía xa nói. Nói tới Thiên Tầm làm cho ta nhớ lại một sự kiện khác có thể làm cho Thiên Tầm sớm tỉnh lại. Lúc trước nàng có nhắc tới hai thần vật là Thất Thải Thánh Quả và Linh Lung Ngọc Liên, không biết có thể làm cho Thiên Tầm tỉnh lại hay không. Mai Tuyết Yên trên mặt hãy còn đỏ bừng nhưng cũng đã tinh tế suy nghĩ một chút, dù sao cũng là tỷ muội tình thâm nhiều năm, cảm tình giữa nàng và Xà Vương không giống bình thường. Trầm ngâm nói, cũng không biết chừng có lẽ sẽ có tác dụng. Hai vật kia đều là tuyệt phẩm nhân gian, cho dù không có hiệu quả thì cũng không có tác hại gì. Bất quá Mạc Tà, Thiên Tầm cứ phải giữ nguyên hình người như vậy sẽ không ảnh hưởng thương thế sao? Thông thường, huyền thú lúc bị thương nặng tuy không phải trở về nguyên thể ban đầu nhưng phải thừa nhận khôi phục nguyên hình bản thể cũng là phương pháp bảo vệ của huyền thú. Giữ nguyên hình dáng con người chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng khi khôi phục nguyên hình bản thể thì sẽ không phải chết. Đây cũng là chỗ bất đồng lớn nhất giữa huyền thú và nhân loại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.